Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tế Phong Chu ghi nhớ. Giang Trường Phong cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn. Quá độ khiêm tốn, chính là không muốn mặt. Ngươi cho rằng Thánh Hải Quốc khoảng thời gian này không ngừng nghe ngóng. Ta không biết, ngươi thật sự cho rằng ta người phong chủ này trắng làm. Cái gì đều không có phát giác. Đông Hạ Đệ Tam, Tế Phong Chu, nhắc tới ngươi về sau, cả đám đều không bình thường. Thánh Hải Tiểu Công Chúa, gần nhất càng là liên tiếp nghe ngóng tin tức của ngươi. Càng là nói ra ngưỡng mộ đã lâu lời nói, ngươi đã điệu thấp đến mọi người đều biết. Huyền Thiên Phong Chủ nội tâm suy nghĩ, muốn hay không phê bình một chút hắn. Phong Chủ, Tế Phong Chu lại tới tìm Trường Phong Sư Huynh. Thiên Mộng thanh âm vang lên, ngươi đi gặp đi, mỗi ngày đến, đều nhanh phiền chết rồi. Huyền Thiên Phong Chủ khoát tay nói. Giang Trường Phong lắc đầu, mở cửa phòng, đi ra ngoài, viện Lạc Đình nghỉ mát bên trong. Một mặt xoáy khí Tế Phong Chu, người mặc kim lam xen lẫn trường bào, thân khí tức nội liễm, chợt có ba động, hiển lộ ra bất phàm tu vi. Đạo quả tứ trọng hậu kỳ, trở lại Hải Hoàng Tông về sau, vị này thiếu phong chủ khám phá bình cảnh, bước vào đạo quả tứ trọng, càng là đạt tới hậu kỳ. Lâu gặp, Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Giang Trường Phong chắp tay, ngồi đối diện hắn, Tế Phong Chu hai tay nhịn không được nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, đến cùng đáng tiếc cái gì? Cái gì đáng tiếc rồi? Giang Trường Phong, ngoặc kép, đều mẹ nó lâu như vậy, ngươi còn nhớ? Không có gì, ngươi làm ta tin miệng nói bậy. Giang Trường Phong lười nhác cùng hắn nhiều kéo cái đề tài này. Thản nhiên nói, còn nói là ngươi ý đồ đến đi. Thánh Hải Quốc trừ ma luận võ, ta sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận, để ngươi lĩnh giáo vô lượng thao thiên kiếm. Tế Phong Chu lạnh mặt nói, ta muốn để tất cả mọi người biết, Thiên Viêm Đảo, bất quá là ngươi nhặt một cái tiện nghi, không phải ta Tế Phong Chu, bại cho ngươi Giang Trường Phong. Giang Trường Phong kinh ngạc, ta không nói thắng ngươi a, ta cũng một mực thừa nhận, là ta nhặt tiện nghi, ta người này rất thành thật, nhưng bọn hắn không tin. Tế Phong Chu tức giận nói, bọn hắn chỉ chú ý thắng lợi. Giang Trường Phong kéo lấy hắn từ Thiên Viêm Đảo ra. Tất cả mọi người cho rằng là Giang Trường Phong đánh bất tỉnh hắn. Kẻ thất bại giải thích là kia tái nhợt cùng bất lực. Cái này, bọn hắn tin hay không? Ta có thể có biện pháp nào? Giang Trường Phong hơi nhíu mày. Đông Hạ Đệ Tam cũng ở tại chỗ. Hắn có thể làm chứng. Hắn là làm chứng, nhưng lại nói ngươi trên ta xa. Tế Phong Chu hai mắt suýt nữa phun ra lửa. Giang Trường Phong, ngoặc kép, Đông Hạ Đệ Tam có phải hay không có bệnh? Ngươi như vậy thổi ta làm gì? Ngươi biết thực lực của ta, thấy đều chưa thấy qua, ngươi liền xác định ta tại Tế Phong Chu phía trên. Bất quá, Tế Phong Chu muốn đánh bại ta, cái này có thể a? Chỉ cần bại vào Tế Phong Chu chi thủ, những sư đệ kia sư muội hẳn là sẽ không bành trướng. Chính mình có phải hay không liền có thể điệu thấp tiến nhập ma quật rồi? Huyền Thiên Phong Chủ còn nói mình điệu thấp không dày, thuần túy là nói mò. Phong Thuyền huynh, ngươi ý nghĩ rất tốt, vậy liền tại luận võ phía trên đánh bại ta đi. Giang Trường Phong một mặt mong đợi nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định trong tay ngươi đi bất quá một chiêu. Tế Phong Chu khẽ giật mình, tiếp lấy giận tím mặt. Giang Trường Phong, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Vậy khẳng định đường đường chính chính, ở trước mặt tất cả mọi người, bại vào tay ngươi. Giang Trường Phong chính tiếng nói. Tế Phong Chu càng phát ra giận. Giang Trường Phong, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Đến lúc đó ta tuyệt sẽ không lưu thủ. ta không biết xấu hổ nhục ngươi, ta thật trong tay ngươi đi không một chiêu. Bất quá, đến lúc đó có thể hay không cho chút mặt mũi, đừng đánh mặt. Giang Trường Phong vuốt vuốt khuôn mặt của mình, gương mặt này, đợi soái. Tế Phong Chu mặt âm trầm đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tế Phong Chu ghi nhớ. Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó nhục chỗ nào ngươi rồi? Câu nào vũ nhục ngươi rồi? Ngươi thật bị giao nhân đạo ý làm điên rồi. Tế Phong Chu rời đi đình nghỉ mát, càng nghĩ càng giận, Giang Trường Phong đây là ý gì? Để cho mình thắng, ta Tế Phong Chu không cần ngươi để. Ngươi đây là tại vũ nhục ta, dù là động thủ, ta cũng không sợ ngươi. Lửa giận trong lòng càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, đi tới trước cửa, Tế Phong Chu lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Còn có đình nghỉ mát chỗ Giang Trường Phong. Giang Trường Phong, hôm nay sỉ nhục, Tế Phong Chu chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm hải hoàng vô lượng kiếm chỗ kinh khủng. Nói xong, Tế Phong Chu chuyển thân liền đi. Trên mặt vô cùng băng lãnh, đè nén đến cực điểm phẫn nộ. Bốn phía cung điện, lập tức chạy ra một đám đệ tử. Đều là các tông cùng lưỡng quốc đệ tử. Đông Hạ đệ tam cũng ở trong đó. Thì thào nói nhỏ, Tế Phong Chu cái này đồ đần, tội gì tự rước lấy nhục. Giang Trường Phong quái vật kia là có thể trêu chọc. Tế Phong Chu bái phỏng Giang Trường Phong, đây là bị chạy ra, vô cùng nhục nhã, càng không dám ngay tại chỗ động thủ. Cái này Giang Trường Phong đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Cái này Tế Phong Chu cũng thật sự là ngốc, đều bị người từ Thiên Viêm Đảo đánh ngất xỉu đẩy ra ngoài, còn không nhìn rõ chênh lệch, coi là thành tựu đạo quả tứ trọng, liền có thể chiến thắng Giang Trường Phong. Buồn cười, cái này còn đệ ngũ đại tông, ta nhìn Thần Thiên Tông lập tức sẽ quật khởi, phản siêu bọn hắn Hải Hoàng Tông. Các đại tông môn một trận nghị luận, lương đình bên trong, Giang Trường Phong thật sâu tự trách, chính mình có phần gấp, thế mà không có cân nhắc đến Tế Phong Chu sau cùng quật cường. Chỉ là, người lớn tiếng như vậy nói ra, các đại tông môn cùng các nước, tất cả đều nghe thấy a. Bất quá không quan hệ, cái này không ảnh hưởng chính mình thảm bại ý nghĩ, mặc trên người hộ giáp, đánh lấy không đau, cái này Giang Trường Phong, xem là thật có như thế khủng bố. Bản hoàng tử lại là không tin. Một tên thanh niên nam tử, thần sắc cương nghị, trong mắt lộ ra lãnh khốc. Đợi đến so tài, bản hoàng tử nhất định phải nhìn hắn mạnh bao nhiêu. Đông Hạ đệ tam liếc mắt nhìn hắn, khẽ thở dài, đại ca, gặp gỡ Giang Trường Phong, nhận thua không mất mặt. Hừ, thứ ba, ngươi quá mềm yếu. Một cái Thần Thiên Tông người dẫn đầu mà thôi, có thể mạnh tới đâu? Đại hoàng tử khinh thường nói, còn dư một ít tông môn, mặt khác lưỡng quốc đệ tử cũng tương tự xem thường, tuổi tác đều không khác mấy, lại cường năng mạnh tới đâu? Hắn còn có thể bước vào đạo hồn hay sao? Tin tức rất nhanh truyền vào hoàng cung, Liễu Tế Vũ chi tiết báo cáo. Ôn Cô Khinh Vũ cười nhạo một tiếng, Tế Phong Chu, thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Đúng vậy a, Giang Trường Phong đã ngộ đạo, không đề cập tới thủy chi đạo, kiếm đạo đã là thâm bất khả trắc. Liễu Tế Vũ thở dài, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, kia Trương Bá kiếm đạo bản vẽ, bọn nàng để người nghiên cứu, tại Bá kiếm kiếm ý hạ, cơ hồ vạn kiếm cúi đầu, một ít kiếm đạo võ giả liền rút kiếm dũng khí đều không có, đem phụng làm chí cao bảo điển, hiện tại ngày đêm lĩnh hội. Tấm đồ kia càng là bị Thánh Hải quốc liệt vào chí bảo một trong. Tế Phú, ngươi nói ta muốn hay không gặp một lần hắn? Ôn Cô Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi. Công chúa, ta cảm thấy tạm thời không thấy tốt. Dù sao, đến lúc đó còn muốn lợi dụng hắn, cam đoan Thánh Hải mặt mũi. Liễu Tế Vũ trầm ngâm nói, như thế công tham tạo hóa hạng người, nhỏ bé chỗ, đều có thể phát giác rất nhiều chuyện vật, vạn nhất bị hắn phát hiện liền không tốt, có đạo lý, vậy liền không thấy. Ôn Cô Khinh Vũ chán điểm nhẹ, dò hỏi, đạo binh xử lý như thế nào? Liễu Tế Vũ cung kính nói, đã hoàn thành, công chúa yên tâm, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đúng, phụ hoàng ứng hội thiết yến, mời các tông tham gia. Ngươi đến lúc đó, giúp ta chú ý một chút Giang Trường Phong. Ôn Cô Khinh Vũ bàn giao nói, công chúa yên tâm, Tế Vũ hội chú ý. Liễu Tế Vũ khom người lui ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.